Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, vạn tượng đại dương mênh mông. Phù Du bị doán, có lẽ Thái Bình Thiên Tôn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Vị kia cổ lão người điên, hắn chân thân, chân chính tinh thần cùng thể xác đều đã rời đi đã qua. Ngay tại tuế nguyệt cùng quang âm trong khe hẹp tả xung hữu đột, nhỏ yếu thế gian cùng thời gian lưu không thể ngăn cản bước chân hắn, cũng sẽ không để hắn nhìn nhiều, mà có một ít cường đại thời gian tiết điểm, nhưng là liền hắn đều khó mà đụng vào. Tại Xích Minh thời đại, Long Sư gặp được một người, trên người có cùng mình tương tự khí tức, hắn nhận không ra đó là ai. Nhưng điên cuồng tinh thần cũng không cần để cho hắn nhận ra. Thế là tại vô pháp chạm đến thời đại kia điều kiện tiên quyết, hắn phẫn nộ vung ra một kích, vô lượng cự khuyết kiếm ánh sáng vượt qua cổ kim, rơi vào thời gian tiết điểm, mà cái kia cùng Long Sư tương tự người, chính là Hỏa Đế. Chẳng biết tại sao Hỏa Đế, tại thuộc về mình Thiều Hoa bên trong bị Long Sư chém một kiếm. May mà lúc này hắn chính là đỉnh phong thời kỳ, một kiếm này mặc dù hung ác, thế nhưng vượt qua thời gian tiết điểm phía sau, uy lực liền chỉ còn lại một nửa không đến, cho nên Hỏa Đế lấy thân thể ngạnh kháng một kích, cũng không bị đến qua tại kinh khủng tổn thương, nhưng một kiếm này quỷ dị, lại làm cho Hỏa Đế quá sợ hãi, có người từ thời gian bên trong xuất thủ, muốn chém giết chính mình. Hỏa Đế kinh nghi bất định thời điểm, Long Sư đã bị khốn tại thời gian lưu, lại lần nữa bị quấn ôm theo rời đi, mà trôi qua phương hướng nhưng là xa xôi tương lai. Ứng Long trong mắt tràn ngập hắc khí, sợ hãi lực lượng đã chiếm cứ tinh thần hắn. Nguyên bản Long tộc đế quân đã không còn tồn tại, hắn ý chí bị Thái Bình Thiên Tôn đồng hóa. Bộ này thân thể cũng đã hoàn toàn trở thành Thái Bình Thiên Tôn đạo tiêu. Đánh giết đại thánh phương pháp rất đơn giản, đương thế Thiều Hoa bên trong đem hắn chém rụng, hắn liền triệt để chết rồi. Cho nên Ứng Long nếu như là quá khứ thân bị chạm, hắn nên như thế không có việc gì. Đáng tiếc chân thân đụng phải Thái Bình Thiên Tôn, vậy hắn đã không có quay đầu chi lộ. Bất quá một tài Ứng Long chết đi, còn sẽ có cái thứ hai sinh ra. Ứng Long tại Long tộc bên trong chỉ có một cái chết, một cái sinh. Bây giờ Ứng Long đế quân bị chiếm cứ, tinh thần bị xóa đi, thể xác trở thành Nestle. Không biết trong Long tộc sẽ là ai hóa thành Ứng Long. Thái Bình Thiên Tôn nhất niệm liền gặp được những cái kia bị khốn trụ huyền tiên. Năm đó đặt chân Minh Hải, vô số huyền tiên bị khóa chết, lại thêm có bị âm linh đại thánh giết chết giả, cho nên bây giờ bị đánh về tuế nguyệt huyền tiên bọn họ ít đi rất nhiều. Mà Thái Bình Thiên Tôn mặc dù như cũ cố ý di chuyển bọn hắn, để bọn hắn đi tới đối phó Thiều Hoa bên trong chư thánh, nhưng là từ Ứng Long trong trí nhớ, Thái Bình Thiên Tôn đạt được một cái để cho hắn chấn kinh, đồng thời cảm giác mười phần không tốt tin tức. Tất cả Thiên Tôn cũng khôi phục, không chỉ là Thiên Tôn, còn có điều gọi là Chí Tôn. Chí Tôn, mà không phải những cái kia Chí Chân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Minh Thiên Tôn, Vân Cấp Thiên Tôn, Bắc Đẩu Thiên Tôn, Thái Ninh Thiên Tôn, Thái Chiêu Thiên Tôn, Thái Không Thiên Tôn, Thái Dịch Thiên Tôn, Thiên Kỷ Thiên Tôn, Hư Hoàng Thiên Tôn, Đông Thế Thiên Tôn, Huyền Minh Thiên Tôn, Đáng Kiếm Thiên Tôn, Thái Ất Thiên Tôn, Tả Tổ Tu Du Thị, Binh Chủ Si Vưu Thị, Trung Ương Hỗn Độn Thị, Đạo Mẫu Huyền Tẫn Thị. Thái Bình Thiên Tôn dĩ nhiên không phải đồ đần, hắn hiện tại đã không còn là người điên trạng thái, nên như thế không có khả năng biến thành chư Thiên Tôn kinh nghiệm bao. chỉ là nhiều như vậy Thiên Tôn Chí Tôn đồng thời tụ tập tại một thời đại. Quả thực là để cho chúng sinh không thể thở nổi. Cỡ nào chen chúc, đáng sợ đến bực nào. Dù cho là thân là sợ hãi hóa thân Thái Bình Thiên Tôn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mà Ứng Long Đế Quân trong trí nhớ, đám này Thiên Tôn bên trong, ánh sáng hồng hoang đời thứ 6 Chu Thế Thiên Tôn liền có 3 cái. Thái Ninh Thiên Tôn là nguyên bản Thái Thượng Hồng Mông. Gia hỏa này Thái Bình Thiên Tôn có ấn tượng, năm đó cũng không phải là rất mạnh, mà đổi thành bên ngoài một tái nhưng là Thái Ất. Gia hỏa này năm đó nương tựa theo Cự Khuyết Kiếm cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh chi pháp tại trước. Người mình chống đỡ thật lâu, thế nhưng bây giờ, hai người kia cũng trở thành Chú Thế Thiên Tôn, đồng thời vẻn vẹn hơn 1000 năm, đã cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thái Ninh cùng Thái Ất phát sinh qua một lần đại chiến. Thái Bình Thiên Tôn đồng dạng tại Ứng Long trong trí nhớ thấy được khi đó cảnh sắc. Đó chính là cùng mình trong pháp thuật một môn tiên đoán tương tự tình huống. Thiên cực phế, thiên âm suy, thiên đạo sụp, đại la thiên trên đỉnh hồng động xuất hiện, mà càng nhiều, Ứng Long liền khó mà nhìn thấy, cho nên không biết Thái Ất cùng Thái Ninh cường đại đến trình độ gì. Nhưng cho dù là không kém gì năm đó Đáng Kiếm Thiên Tôn, đối với bây giờ chính mình mà nói, cũng là cực kỳ phiền phức, bởi vì Chú Thế Thiên Tôn còn có một cái, Bác Đẩu Thiên Tôn. Đây là người quen cũ, huyền cổ thời đại, chính mình còn chưa trở thành Thiên Tôn lúc, Bắc Đầu cũng đã là cổ lão quân vương, hắn thực lực không thể nghi ngờ, nếu như chính mình muốn từ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt, chỉ sợ có một ít khó khăn. Chú Thế Chi Tôn liền có 3 vị, tăng thêm Tứ Đại Chí Tôn, Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, đây không phải mình có thể đối phó lực lượng. Có thể hắn hoàn toàn không rõ, đây hết thảy lại là chính mình tạo thành. Thái Bình đại kiếp, vẻn vẹn chính mình từ tuế nguyệt đoạn nhai đi ra ngoài, liền để tất cả thiên tôn cũng khôi phục rồi. Lúc này Thái Bình Thiên Tôn liền có một loại sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế cảm khái. Đám người này có phải hay không có một ít quá để ý mình rồi. Một đối 2-14. Thái Bình Thiên Tôn tự nhận là còn không có chứng vô cực, nên như thế cũng sẽ không ngốc không sững sờ trèo lên hướng nam trên tường đụng. Trong lòng của hắn so đo, Ứng Long thể xác chính là rất tốt che giấu, mà Long tộc cũng có thể trở thành chính mình tại Thiều Hoa bên trong một đại chiến lực. Kiếp nạn này là sống sót Long tộc diệt vong, nhưng đối với Thái Bình Thiên Tôn mà nói, những cái kia chết đi Long tộc, ngược lại đối với hắn càng tốt hơn một chút. Chết đi phía sau, oán hận liền sẽ trở thành sợ hãi hóa thành kinh khủng thân ảnh, vĩnh viễn không cách nào bị dập tắt. Tại hồng hoang bên trong quanh quẩn một chỗ không chỉ đã như vậy, liền bắt đầu trước sửa Long tộc thần thoại a. Thái Bình Thiên Tôn thanh âm du đãng tại hư vô trong lúc đó. Long tộc từ xưa, nguyên lai là cảm sinh chi tướng, huyết mạch dung hợp phía sau, long huyết vốn không cao thấp quý tiện, cổ lai cũng xuất hiện qua không ít cường hoành giả. Tất nhiên như vậy, Thái Bình Thiên Tôn lại lần nữa đánh khai thiên màu đen động. Trong đó truyền đến hùng vĩ long ngâm, hồi tưởng đến toại cổ thời đại thiên địa khai tịch thời gian trộn lẫn mang. Bên trong xuất hiện một đạo dài xoáy cự ảnh, chính là toại cổ Tam Long một trong hải chân cự long. Vạn tượng bị hắn thôn phệ, hóa thành mưa bụi đại hải, tứ hải ra, phù du thành, đã là phá diệt chi thần, cũng là sáng lập chi tôn. Vạn tượng chi nguyên A, đến từ tương lai thanh âm hàng lâm nơi này. Thái Bình Thiên Tôn mượn nhờ Long Văn Đỏ đỉnh tôn này không thể ước đoán thần vật. Hàng lâm đến hải chân cự long bên cạnh, hắn chuẩn bị sửa vị này cự thần, đem hắn diễn hóa, phù du, chúng sinh, ngoặc kép, hóa thành sợ hãi chúng sinh ngọn nguồn. Sau đó người phát hiện khách không mời mà đến. đồng thời cảm giác được thuộc về tiên tổ quang âm chi vân mây. Đến từ hậu thế giả, Hải Chân Cự Long phát ra tiếng gầm gừ, cuốn lên vạn tượng hóa thành đại dương mênh mông, nghịch hành quang âm, ngươi, gan to bằng trời. Thái Bình Thiên Tôn nhìn ra Hải Chân Cự Long trạng thái. Hắn là toại cổ cái kia đạo, long thần khí, tiếp xúc chạm mà cảm sinh cự cùng nhau. Cho nên sinh ra ban đầu liền biết tuế nguyệt quang âm đáng sợ. Mà tiên tổ ở thời đại này có chút sinh động, lúc này niệm tụng quang âm chi danh, rất có thể bị tiên tổ phát giác. Không, có lẽ đã bị phát hiện. Thái Bình Thiên Tôn cảm giác được trong cõi u minh một đạo khóa chặt. Như có như không, nhưng lại căn bản khó mà thoát khỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.